Dược thần, chương 705, Đạt Thành 2, góc truyện audio.com, có muốn trách thì trách bọn người giả mã thực lực không bằng người, đi tới phủ đệ của người ta khiêu khích ngược lại bị đối phương đánh bại, lại mang tới trước hạch tâm điện, nhưng có nhân chứng ở đây, vậy thì không giống, khiêu khích quy củ, ai cũng không nói được. Tốt, người tới, trước đem bọn người giả mã đi trị liệu, chờ bọn họ trị hết, sẽ cho bọn họ đi diện bích 3 tháng. Đầu lĩnh bối khắc hộ pháp lạnh lùng lên tiếng, Kiệt Sâm, xử phạt như vậy, ngươi nghĩ như thế nào? Trước quảng trường, Kiệt Sâm cười. Bối khắc hộ pháp, ngươi không cần hỏi ý kiến của ta, thời điểm ta mới vừa gia nhập hạch tâm điện, ta chợt nghe nói bối khắc hộ pháp ngươi là người cương trực công chính, tất cả vì lợi ích của đệ tử, mặc kệ ngươi xử phạt bọn giả mã như thế nào ta đều tiếp nhận, bởi vì ta tin tưởng, bối khắc hộ pháp ngươi nhất định sẽ xử lý công chính. Tuy ở trong linh dược sư tháp, thân phận đệ tử hạch tâm so với hộ pháp bình thường còn cao quý hơn nữa những hộ pháp trước mặt bọn họ, đại đa số đều là bát giai cấp thấp đế linh sư, chỉ có bối khắc mông tây và một số ít là bát giai trung cấp đế linh sư, Kiệt Sâm cũng không có ý kỵ gì, nhưng bọn người bối khắc chuyên môn làm việc tại hạch tâm điện này, Kiệt Sâm vẫn phải biểu hiện đầy đủ lễ nghĩa. Tốt, rất tốt, nghe được Kiệt Sâm nói thế, bọn người bối khắc hộ pháp trầm mặc thật lâu, sau đó nhìn nhau, nói. Không hổ là Kiệt Sâm náo động linh dược thành, các ngươi đều là trụ cột vững vàng của linh dược sư tháp, tương lai vinh quang của linh dược sư tháp sẽ do các ngươi đảm nhiệm, nhưng ta hy vọng các ngươi nên khắc khổ tu luyện, đối với đồng môn sư huynh đệ cũng nên bảo trì thân cận. Bối khắc hộ pháp nói xong câu này cũng rời đi, mà một ít hộ pháp còn lại mang theo bọn người già mã đi chữa thương, sau khi cảm nhận được thương thế của bọn già mã, mấy hộ pháp này hít một hơi lạnh, vội vàng đem đám người này tới trung tâm tiến hành chữa trị. Bối khắc hộ pháp vừa đi, rất nhiều đệ tử cũng tràn ngập sợ hãi rời đi, nếu như nói Kiệt Sâm ngày đầu tiên đưa tin, sự hung hăng càn quấy của Kiệt Sâm làm cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ, như vậy hôm nay, khi nhìn thấy bộ dáng của đám người già mã này, kiêng kỵ trong nội tâm của bọn họ với Kiệt Sâm đã chuyển thành sợ hãi. Kiệt Sâm cảm nhận được những ánh mắt sợ hãi ở chung quanh, trong nội tâm thì gật đầu, sở dĩ hắn mang bọn người già mã tới đây, chính là muốn chấn nhiếp, hắn đề cao địa vị của mình tại hạch tâm điện cũng không phải muốn tranh đấu với đám người này. Mông Tây hộ pháp, xin dừng bước. Kiệt Sâm vừa đi vào trong hạch tâm điện, đã gọi Mông Tây lại. Kiệt Sâm, có chuyện gì sao? Mông Tây hộ pháp nghe được Kiệt Sâm gọi mình, lập tức dừng bước rồi sau đó vẻ mặt tươi cười chào đón. Khi thực lực của Kiệt Sâm bày ra càng nhiều, trong nội tâm Mông Tây hộ pháp đã chuyển biến thái độ với Kiệt Sâm, hắn cũng chỉ là một hộ pháp quản lý của hạch tâm điện, quản một ít đệ tử bình thường còn có thể, nhưng nhân vật yêu nghiệt như Kiệt Sâm này, hắn hiểu được với tiềm lực của đối phương, thành tựu tương lai vượt xa hắn, căn bản không phải hắn có khả năng đắc tội. Mông Tây hộ pháp, lần này ta muốn dùng thất giai hoàng cấp linh dược tề hối đoái một ít điểm tích lũy, đồng thời muốn đổi lấy một ít linh hạch bát giai đế cấp, ngươi giúp ta tiến hành tìm một chút. Kiệt Sâm đem mục đích khác của góc truyện audio.com, mình khi tới hạch tâm điện nói ra, hóa thần đảo của hắn còn thiếu cửu linh tụ khí trận chưa hoàn thành, hao phí điểm tích lũy của cửu linh tụ khí trận vô cùng to lớn, chỉ 9 khỏa linh hạch bát giai mộc hệ đế cấp đã có 80 vạn điểm tích lũy một khỏa rồi, 9 khỏa cũng hơn 900 vạn điểm tích lũy, hơn nữa còn có một ít tài liệu đắt đỏ khác còn gần ngàn vạn điểm tích lũy, bởi vậy lần trước thiếu điểm tích lũy cho nên Kiệt Sâm không có đi hoàn thành. Nhưng sau khi Kiệt Sâm giải đáp 28 vấn đề, Kiệt Sâm lục tục ngo ngoe thu được gần 900 vạn điểm tích lũy, tuy lần trước đã hối đoái một ít tài liệu, nhưng trên người của Kiệt Sâm hiện giờ còn có 800 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa giả mã đã cống hiện một khỏa bát giai đế cấp linh hạch trên vạn mộc hoàng trượng, Kiệt Sâm từ trên người của đám đệ tử kia lấy được mấy bình thất giai hoàng cấp linh dược tề, nếu như bán tất cả đi cũng gom góp đủ ngàn vạn điểm tích lũy, kết quả là Kiệt Sâm muốn xây dựng cửu linh tụ khí trận hoàn thành nó. Một khi cửu linh tụ khí trận kiến thành, Kiệt Sâm sẽ gieo trồng địa lượng linh dược quý hiếm trên hóa thần đảo, đến lúc đó lợi ích sinh ra, vô cùng to lớn. Dùng thất giai hoàng cấp linh dược tề hối đoái điểm tích lũy. Sau khi nghe được lời nói của Kiệt Sâm, Mông Tây hộ pháp không khỏi sững sờ. Ân, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Kiệt Sâm gật đầu, sau đó đem hai bình hoàng cấp linh dược tề lúc trước cùng với gốc tài liệu thất giai lấy ra, rồi sau đó lên tiếng nói. Nếu như có thể, ở chỗ ta còn có một thanh thượng phẩm địa linh khí cũng muốn bán ra. Khi đang nói chuyện, Kiệt Sâm lúc này đem thanh thái nhạc chi kiếm của Phổ Tư Kim lấy ra. Chuôi thái nhạc chi kiếm này Kiệt Sâm đã cẩn thận quan sát qua, trong đó phong ấn một trận pháp thổ hệ cường đại, mới có thể hóa thành thái nhạc dùng để đối địch, tuy cường đại, nhưng với Kiệt Sâm hiện giờ mà nói công dụng của nó không lớn, nếu như có thể Kiệt Sâm không cần dùng tới. Dù sao cửu linh tụ khí trận phải tốn hao gần ngàn vạn điểm tích lũy, đồng thời bên trong phải tài bồi một ít linh dược quý hiếm, cũng tốn hao của Kiệt Sâm đại lượng điểm tích lũy mua sắm. Thanh cự kiếm này, đây không phải Thái Nhạc chi kiếm của Phổ Tư Kim sao? Nhìn thấy thanh cự kiếm trong tay của Kiệt Sâm xong, Mông Tây hộ pháp thoáng cái há hốc mồm. Đúng là Thái Nhạc chi kiếm, nhưng hiện giờ không phải là của Phổ Tư Kim, bởi vì tự tiện xông vào hóa thần đảo của ta cho nên Phổ Tư Kim đã đem thanh Thái Nhạc chi kiếm tặng cho ta với tư cách đền bù tổn thất. Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng, tặng cho ngươi với tư cách đền bù tổn thất. Ta thấy ngươi đoạt lấy thì đúng hơn, Kiệt Sâm này cũng quá hung ác a, chẳng những đem Phổ Tư Kim đánh thành bộ dáng như vậy, lại đoạt vũ khí của bọn họ, chỉ sợ hiện tại bọn người già mã còn ý thức sẽ hối hận thối ruột a. Trong nội tâm Mông Tây hộ pháp nói thầm, cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn cũng không phải ngu ngốc, vũ khí đối với bất cứ linh sư nào mà nói, đều là tính mạng thứ hai, nào có linh sư nào đem vũ khí mình làm bồi thường, tự nhiên có thể đoán ra Kiệt Sâm cường ngạnh đoạt từ trong tay của người ta. Nhưng hắn cũng chỉ sững sờ, sau một lát là khôi phục tinh thần, biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Kiệt Sâm, nếu như ngươi cần một ít linh hạch và tài liệu bình thường, ta ngược lại có thể mang ngươi đi tới khu hối đoái trực tiếp đổi là được, chẳng qua ngươi muốn. Góc truyện audio.com, hối đoái mấy bình thất giai hoàng cấp linh dược tề này cùng thanh Thái Nhạc chi kiếm, ta ngược lại đề nghị ngươi nên đi tụ bảo các bán ra. Cách chương.